có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 25, siêu xinh đẹp, lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh kết thúc sau ngày thứ 3. Emiya vẫn như cũ dừng lại tại thành phố Fuyuki, ở tại Iceben gia tộc trong thành bảo. Bất quá Mato Sakura lại đã hướng Emiya cáo từ, chuyển vào nàng tiền bối, Emiya Shiro trong nhà. Về phần Tosaka Sakura, vì cái gì ngươi còn tại nơi này a? Ăn điểm tâm thời điểm. Emiya nhìn xem ngồi tại mình đối diện áo đỏ tiểu ác ma, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Tosaka Jin bình tĩnh nói ra, ta có cái gì biện pháp? A chờ đi, trong nhà không có người nấu cơm. Ta tổng không thể đi Emiya Shiro trong nhà ăn trực đi. Ta cũng không muốn bị Sakura chán ghét. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Ngươi mới triệu hoán Acha mấy ngày a? Tosaka Jin nói ra. Cái này cùng mấy ngày không có quan hệ. Ta chẳng qua là nếm qua Acha làm qua cơm về sau, đối với mình làm cơm đánh mất lòng tin mà thôi. Cho nên ta chỉ có thể đến nơi này ăn trực. Dù sao ngươi nơi này bữa sáng là thật không tệ. Emiya, nói thật có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Bất quá cuối cùng Emiya quyết định không truy cứu. Bất quá là một bữa cơm mà thôi. Nhưng vào lúc này, ngồi tại Emiya bên người Cú Chula In nhịn không được thúc giục nói. Master nha, ngươi dự định cái gì thời điểm mang theo đi khiêu chiến cái khác thế giới cường giả? Emiya nói ra. Loki không phải mời ngươi đi nàng quyến tộc sao? Cú Chula In bất đắc dĩ nói ra. Loki quyến tộc gần nhất ra một chút sự tình, không có thời gian cùng ta luận bàn. Emiya ồ một tiếng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không quá rõ ràng, không có hỏi, không quan tâm cái này. Cú Chula In tới một bộ ba liên. Vậy ngươi đi hỏi một chút bầy trong, có hay không những người khác nguyện ý cùng ngươi đánh nhau? Ta nhớ được không phải có mấy người muốn cùng ngươi hẹn đánh nhau sao? Tỷ như Fiorinji Hayato, Cú Chula In lập tức hưng phấn lên. Thì ra là thế, ta đến hỏi một chút. Tosaka Jin tại một lần cảm thán nói. Thật tốt đâu, đi cái khác thế giới cái gì? Emiya liếc nàng một chút. Thế nào, ngươi cũng muốn đi? Nếu như hỏi muốn đi vẫn là không muốn đi lời nói, đó là đương nhiên là muốn đi. Dù sao kia thế nhưng là hàng thật giá thật dị thế giới a. Nói không chừng ta còn có thể trở thành thứ 6 pháp, thậm chí thứ 7 pháp ma pháp sư. Tosaka Jin tràn đầy phấn khởi nói. Emiya ngược lại là chưa hề nói đối phương tại giống quả đào. Dù sao Tosaka Jin nói xác thực không sai. Nếu như tiến vào cái khác thế giới, Tosaka Jin nói không chừng thật có thể học được mới ma pháp, trở thành thứ 6 pháp chính là về phần thứ 7 pháp ma pháp sư. Muốn đi, ta dẫn ngươi đi tốt. Cũng không phải việc khó gì. Thật, không sai. Bất quá ngươi nhất định phải giúp ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? Giúp ta đem Medusa hẹn ra. Tosaka Jin sững sờ, nhịn không được hỏi. Ui, ngươi sẽ không phải là thật muốn truy cầu Medusa đi? Medusa xinh đẹp như vậy lại như vậy gợi cảm. Tại sao lại không chứ? Emiya hỏi ngược lại. Tosaka Jin, ngoặc kép. À, nam nhân. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Đang ăn xong điểm tâm về sau liền đi học. Bất quá tại buổi trưa thời điểm cho Emiya phát một đầu tin tức. Rider mỗi ngày buổi chiều sẽ đi thương nghiệp đường phố mua thức ăn. Cảm ơn. Cùng ngày buổi chiều, Emiya liền đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, đi tới thương nghiệp đường phố, làm bộ vừa lúc gặp đến đây dạo phố mua thức ăn Medusa. Nha, Anna, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới mua thức ăn. Lúc này Medusa mang theo một cái bỗng nhiên túi, mặc màu đen quần áo, mang theo có thể phong ấn mình ma nhãn giết. Lại tăng thêm một đầu quá gối mái tóc tím dài. Nên nói như thế nào đâu. Nhân thê cảm giác bạo dạp a. Chỉ bất quá kia một mặt lạnh lùng biểu lộ, cùng có gai khí chất cho người ta một loại rất khó tới gần cảm giác. A, là Emiya Tang. Medusa đối với Emiya có chút không nhỏ hảo cảm. Hắn chẳng những trợ giúp Sakura thoát khỏi nhà Mato dây dưa, còn đem Sakura đưa đến Emiya Shiro trong nhà. Cái này mấy ngày Sakura nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành, để Medusa một trận vui mừng. Cho nên nàng đối Emiya hảo cảm kia là từ từ dâng đi lên. Bất quá duy chỉ có đối phương gọi mình Anna thời điểm, sẽ để cho Medusa tương đương không tốt ý tứ. Emiya tăng cũng là đến mua món ăn sao? Không, ta là tới tìm ngươi. Emiya quyết định từ bỏ trước đó thăm dò, đánh ra một cái thẳng cầu. Tìm ta? Không sai, ta nơi này có 2 tấm vé xem phim. Ngươi có thời gian cùng đi với ta nhìn sao? Medusa sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Emiya tăng, chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là hẹn hò? Trên cơ bản chính là như vậy đi. Emiya sở dĩ từ bỏ một loạt thăm dò, chủ yếu là hắn nhớ tới Medusa là thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật. Hy Lạp người tình cảm luôn luôn nhiệt liệt trực tiếp, quá mức quanh co lòng vòng. Nói không chừng Medusa căn bản nghe không hiểu. Bởi vậy, Emiya quyết định thẳng tới thẳng lui. Quả nhiên, Medusa bị Emiya thẳng cầu đánh có chút trở tay không kịp. Là ta sao? Emiya tang muốn tìm ta hẹn hò. Không sai, vì sao lại tìm ta dạng này người? Medusa biểu thị không cách nào lý giải. Điểm này Emiya rất lý giải. Đừng nhìn ở những người khác trong mắt, Medusa là một cái chẳng lẽ mỹ nhân. Nhưng là tại Medusa trong lòng, nàng tuyệt không đáng yêu. Đây hết thảy đều muốn quy công cho Medusa 2 cái tỷ tỷ. Steno cùng Urian. 2 cái này nữ thần mặc dù là muội khống không giả, nhưng là vóc dáng nhưng không có Medusa cao. Cho nên bọn họ liền liều mạng hướng Medusa quán thâu thân cao liền không thể yêu ý nghĩ. Hơn nữa còn thường xuyên nói Medusa một chút cũng đáng yêu. Mình ngược lại rất đáng yêu. Medusa làm go gần 3 tỷ muội bên trong nhỏ nhất muội muội. Đương nhiên bị 2 cái tỷ tỷ tẩy não, cố chấp cho là mình tuyệt không đáng yêu, muốn trở nên càng thêm đáng yêu, mà lại tương đương để ý mình thân cao. Mỗi lần cao lớn thời điểm đều sẽ phi thường phiền não. Emiya tiến lên một bước nói ra. Ta sở dĩ sẽ tìm Anna ngươi, đương nhiên là bởi vì ngươi vô cùng đáng yêu nha. Anna, Medusa không khỏi lui lại một bước. Trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Ta đáng yêu. Đương nhiên, phi thường đáng yêu. Emiya chém đinh chặt sắt nói. Này cũng không tính là nói dối. Bởi vì Medusa tiểu nhân thời điểm, quả thực đáng yêu đến bạo tạc a. Medusa bị Emiya một cái lại một cái thẳng cầu đánh quân lính tan rã. Nhưng muốn nói cao hứng hay là phiền não, đại khái là cả hai đều có. Bất quá cao hứng càng nhiều một điểm đi. Dù sao có người thừa nhận nàng phi thường đáng yêu, Medusa xác thực thật cao hứng. Nàng cảm giác da mặt của mình đều có chút nóng lên. Emiya nhìn thấy hiệu quả không sai biệt lắm, gọn gàng mà linh hoạt đem một chương vé xem phim nhét vào Medusa trong tay. Buổi tối 7 giờ, chúng ta tại nơi này không gặp không về. Anna, dứt lời, Emiya liền phất phất tay. Rời đi, sau khi tan học, Tosaka Jin từ trong trường học trở về, đi vào Iceband từ tòa thành, liền thấy Emiya một người ngồi ở trên ghế salon, nở nụ cười chuẩn bị cái gì. Toàn bộ tòa thành trừ hắn ra, không có người thứ hai. Nàng đi qua hỏi, những người khác thì sao? Làm sao đều không thấy? Emiya hồi đáp, cú Chula In đi cái khác thế giới cùng người đánh nhau đi. Medea, ngay tại làm dược thủy. Về phần Ilya cùng Heracles, hôm nay đi Emiya Shiro trong nhà ăn trực. Kia 2 cái hầu gái đâu? Tosaka Jin hỏi. Đương nhiên là cùng đi. Nói như vậy, hôm nay cơm tối chỉ có 2 người chúng ta rồi. Emiya lắc đầu, quả quyết nói ra. Không, nói đúng ra chỉ có một mình ngươi. Bởi vì hôm nay ban đêm ta hẹn Medusa cùng một chỗ nhìn phim. Tosaka Jin, ngoặc kép, ngươi hạ thủ thật đúng là nhanh đâu. Emiya đương nhiên nói ra. Cô gái tốt chắc chắn sẽ có nam nhân truy cầu. Nếu như không hạ thủ nhanh một chút, vạn nhất Medusa bị từ đâu tới nam nhân cho bắt cóc nhưng làm sao bây giờ? Tosaka Jin đối với Emiya lời nói này 10 phần đồng ý. Không khỏi hất lên mình đen nhánh tịnh lệ mái tóc. Không sai, cô gái tốt xác thực tương đương được hoan nghênh đâu. Emiya liếc nàng một chút, cũng không định Tosaka Jin tự luyến. Dù sao Tosaka Jin nói không sai. Dứt bỏ nàng kia tiểu ác ma tính tình không nói. Gia hỏa này từ bề ngoài bên trên mà nói. Đúng là một cái xinh đẹp mỹ nhân. Nhất là kia một đôi mặc tất chân đôi chân dài. Tuyệt đối là chân chơi năm chính là về phần cả đời hệ liệt. Hôm nay buổi tối đồ ăn ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngay tại phòng bếp. Đói bụng ngươi liền tự mình đi ăn đi. Ta đi. Dứt lời. Emiya liền đổi một bộ quần áo. Thản nhiên ra cửa. Tosaka Jin đưa mắt nhìn Emiya rời đi về sau. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Móc ra điện thoại. Đăng lục group chat. Cái này điện thoại là Emiya trước mấy ngày cho nàng. Nói là có thể cùng cái khác thế giới người câu thông. Mặc dù Tosaka Jin mặc dù đối dụng cụ điện tử rất khổ tay. Vượt qua 10 cái trở lên nút bấm liền sẽ làm không rõ ràng tình trạng. Nhưng may mắn là cái này trí năng điện thoại cũng không tại trong đó. Nàng vẫn là có thể tự do điều khiển cái này điện thoại di động. Tosaka Jin, đại tin tức. Emiya tên kia, hôm nay muốn đi cùng người hẹn với. Loki, cái gì? Hestia, cái gì? Hephaestus, cái gì? Aqua, cái gì? Nami, cái gì? Natsume Takashi cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì các ngươi từng bước đều kinh ngạc như vậy? Emiya tăng cùng người hẹn hò là rất bình thường sự tình đi. Dù sao hắn hết sức ưu tú. Ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Đến cùng là vị nữ sĩ kia bắt làm tù binh Emiya tăng trái tim. Tosaka Jin, là Medusa. Natsume Takashi không khỏi sững sờ. Cái kia, trong miệng ngươi Medusa là ta trong trí nhớ cái kia Medusa. Bị người nhìn liền sẽ bị hóa đá vị kia Medusa. Tosaka Jin, không hề nghi ngờ. Không sai, Loki, lại là Medusa. Emiya tiểu tử gia hỏa này SP thật đúng là kỳ quái đâu. Thế mà lại thích đầu đầy phát đều là rắn nữ nhân. Tosaka Jin, thần thoại trong truyền thuyết là như thế không sai. Bất quá chúng ta nơi này Medusa cũng không phải là cái dạng kia nha. Nói xong, Tosaka Jin gửi đi một tấm hình. Kia là các nàng trước mấy ngày đi Cúc Hạ Lâu lúc ăn cơm chụp ảnh chung. Tosaka Jin, tại chúng ta bên trong vóc người cao nhất cái kia tóc tím mỹ nữ. Chính là Medusa, Loki không khỏi giật nảy cả mình. Ui, đây không phải siêu xinh đẹp mỹ nhân a. Mà lại vóc người này cũng quá chát đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.